Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, ám sát. Tiết Lạc Vũ nói, ngươi đừng hy vọng có thể đi vào Vũ Sư Điện cao tầng. Dù cho ngươi võ công mạnh hơn. Sở Ly cười cười, Vũ Sư Điện không phải thưởng phạt phân minh sao? Chỉ cần đầy đủ công lao, hẳn là có thể vào a. Ngươi không thành, Tiết Lạc Vũ nói. Vũ Sư Điện quy của ngươi đừng quên. Sở Ly nhíu mày, Tiết Lạc Vũ khẽ nói. Vũ Sư Điện là phi thường bảo thủ. Bốn đường một ti còn tốt một chút. Duy võ công luận, dù sao cũng là tại vực ngoại chiến trường sát phạt. Không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần võ công giỏi liền thành. Tổng điện lại không phải như vậy. Sở Ly nói, như thế nói đến, ta xác thực không có hy vọng. Không có có hy vọng. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Một chút hy vọng cũng không có. Sở Ly bán tín bán nghi nhìn nàng. Không phải cửu công chúa ngươi cố ý bức ta đi đỉnh Thái Hạo a? Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Tiết Lạc Vũ khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Đỉnh Thái Hạo nhưng không dễ dàng như vậy tiến. Đối tư chất yêu cầu cực cao. Nếu không luyện sẽ không đỉnh Thái Hạo võ công. Liền cùng các ngươi hạ giới dẫn tiên sơn đồng dạng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiết Lạc Vũ nói. Dẫn tiên sơn diệt vong có chút nội tình. Địa vị của ngươi không đủ cao là cha không được cái gì. Sở Ly nói. Không có gì hơn có 9 tầng trời thế lực tham dự trong đó. Thậm chí 9 bộ một trong. Cũng không có gì lớn. Ngươi muốn trùng kiến dẫn tiên sơn. Rất khó. Tiết Lạc Vũ nói. Bởi vì dính tới một cái thiên môn. Đây mới thực sự là nhất bị người mơ ước đồ vật. Các ngươi dẫn tiên sơn căn bản bảo hộ không được thiên môn. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước cũng có sự hoài nghi này. Bởi vì thiên môn can hệ trọng đại. Dẫn tiên sơn có thể bảo vệ thiên môn là bởi vì siêu phẩm linh thú kim long tồn tại. Lần này thừa dịp hai đầu kim long không tại. Bị người thừa cơ diệt đi dẫn tiên sơn. Đoạt đi thiên môn cũng là chuyện đương nhiên. Kim long tại thiên ngoại thiên không thể chủ động công kích. Chỉ có thể tự vệ. Mà diệt đi dẫn tiên sơn thất tinh cung vừa lúc lợi dụng đầu này. Cho nên cũng không sợ kim long trả thù. Cho nên chỉ có thể nói dẫn tiên sơn bị người mưu hại. Như có thể đi vào đỉnh Thái Hạo. Trùng kiến dẫn tiên sơn vẫn là có khả năng. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly bật cười. Cửu công chúa. Ta sẽ hết sức thử một lần. Tiết Lạc Vũ đôi mắt lộ ra một vòng ý cười. Sở Ly ngươi là người thông minh. Sở Ly cười lắc đầu. Hắn một mực không thể thấy rõ Tiết Lạc Vũ tướng mạo. Nàng áo trắng cùng lụa trắng đều là bảo vật. Có thể che khuất đại viên kính trí nhìn trộm. Bọn chúng không chỉ có che khuất thân thể nàng. Cũng che khuất nàng não hải. Sở Ly không có cách nào thấy rõ nàng suy nghĩ. Nhưng cũng minh bạch nàng là muốn để cho mình tiến đỉnh Thái Hạo. Hắn cũng bán tín bán nghi. Xem ra chính mình nghĩ chấp trưởng Vũ Sư Điện sợ là thật rất gian nan. Chưa hẳn thật có thể làm được đến. Dù cho võ công lại cao cũng vô pháp thay đổi người đám đó nghĩ cái gì. Mà lại niên kỳ càng lớn người tư tưởng càng ngoan cố thủ cựu. Bốn đường một ti là chém giết tại vực ngoại chiến trường. Cho nên bận tâm không có nhiều như vậy. Hắn như thế nào cũng không thể cùng trời ma cùng A-tu-la có cấu kết. Mà lại thân phận của hắn cũng quyết định không sẽ cùng thế lực khác cấu kết. Cho nên dùng đến yên tâm. Nhưng Vũ Sư Điện Tổng Điện ý nghĩ phức tạp hơn. Bọn hắn càng cẩn thận. Chỉ sợ tâm hắn nghi ngờ phản ý. Sẽ cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ dẫn phát mầm tai vạ. Phải cẩn thận đề phòng. Cho nên không cho hắn tiến vào cao tầng. Thật chẳng lẽ muốn đi vào đỉnh Thái Hạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh đối rừng. Nhíu mày, cửu công chúa, phía trước có người, kia cẩn thận một chút. Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng ngưng lại. Đừng tưởng rằng là trò đùa. Ám sát tham gia vong tình luận kiếm hội người có rất nhiều. Mặc kệ là cái nào một tông, đều lòng mang sát cơ. Diệt trừ đối thủ, có chúng ta Vũ Sư Điện sao? Sở Ly nói, Tiết Lạc Vũ khẽ giật mình. Thật sâu liếc hắn một cái không nói gì. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đỉnh Thái Hạo 10 năm một lần thu đồ có danh ngạch hạn chế. Ba cái, Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly giật mình, xem ra Vũ Sư Điện cũng xuất động. Ám sát tông môn khác thế lực thanh niên tuấn kiệt. Tiết Lạc Vũ muốn vào đỉnh Thái Hạo. Kia còn lại tất cả thanh niên tuấn kiệt đều là đối thủ. Càn quét rơi bọn hắn mới tốt. Cho nên bất kỳ một cái nào có hy vọng tiến đỉnh Thái Hạo thanh niên tuấn kiệt tông môn đều sẽ đến. Đây ám sát, như thế cách làm, không sợ đem tất cả thanh niên tuấn kiệt đều giết sạch. Không người kế tục, Sở Ly cau mày nói. Thiên ngoại thiên thực lực sẽ một đời so một đời yếu. Tiết Lạc Vũ nói, nếu như những thiên tài này ứng phó không được ám sát, như vậy thì không tính thiên tài chân chính. Vàng thật không sợ lửa, như thế như vậy mới có thể để cho thiên tài chân chính trổ hết tài năng. Sở Ly nói, như thế chưa hẳn quá tàn khốc. Người thành là thiên hạ đệ nhất con đường chẳng lẽ một mực đối. Mặt đều là người đồng lứa. Không có lão quái vật. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly cười cười. Lắc đầu. Hắn cơ hồ một đường dẫm lên mạnh hơn mình đối thủ đạp vào thiên hạ đệ nhất bảo tọa. Nhưng hắn có thể như thế. Bằng chính là đại viên kính trí cùng khô khốc trải qua. Còn có rất nhiều kỳ công bí thuật. Đơn thuần dựa vào công lực của mình đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Hai người nói chuyện thời khắc, không ngừng bước, như cũ nhanh vô cùng tiến lên. Xuy, một đạo kêu nhỏ âm thanh đột nhiên vang lên, lại vô hình vô tích. Sở Ly xuất trưởng vỗ, ầm, một vệt ánh sáng vàng từ không trung rơi xuống hóa thành kim trường. Kim trường lại lập tức nổ tung, vô thượng kim cương trường chặn cái này vô hình một kích. Suy suy suy suy suy, phá phá phá phá ầm. Sở Ly vung ra từng đạo vô thượng kim cương vô thượng trưởng, đem từng đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Bọn hắn chân dưới vẫn chưa ngừng, tốc độ ngược lại càng nhanh hai điểm. Tiết Lạc Vũ tâm dưới nghiêm nghị, nàng cũng cảm thấy trong rừng cây có đỉnh tiêm cao thủ, như ẩn như hiện khí tức, rất dễ dàng xem nhẹ, nhưng hết sức chăm chú cảm ứng vẫn mơ hồ cảm ứng được. Nhưng lực lượng vô hình này lại không cách nào bắt giữ. Là cực đỉnh tiêm chỉ lực. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng. Diêu Thiên Lâu. Trong rừng cây người bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Lập tức mấy chục đạo chỉ lực mãnh liệt mà tới. Sở Ly tiến lên trước một bước ngăn tại Tiết Lạc Vũ trước người. Trên thân ánh sáng màu vàng chớp động. Mơ hồ có một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao phủ. Nhưng sau bầu trời hàng tiếp theo phiến ánh sáng màu vàng, hình thành một mảnh ánh sáng màu vàng ao che ở trước người hắn. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, giả dích không dứt trầm đục tiếng vang lên. Sở Ly vững vàng đứng tại chỗ. Tiết Lạc Vũ ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly, không nghĩ tới hắn cường hoành đến trình độ như vậy, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Tiếng gào bỗng nhiên ngừng. Sở Ly lắc đầu, đi. Thật là lưu loát, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Diêu Thiên Lâu cũng có đệ tử muốn vào đỉnh Thái Hạo. Diêu Thiên Lâu địa vị đã cực cao, vẻn vẹn kém đỉnh Thái Hạo. Thôi diễn thiên cơ, có thể chỉ huy mặt khác bảy tông. Theo lý tới nói không nên sẽ có Diêu Thiên Lâu đệ tử muốn vào đỉnh Thái Hạo mới là. Có, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đỉnh Thái Hạo võ học kỳ tuyệt, nhu hòa hai nhà trường. Một thân võ công chắc chắn kinh thiên động địa, thậm chí có hy vọng bước vào đại thiên thần cảnh giới. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói, vậy ai còn có thể tranh đến qua Diêu Thiên Lâu? Bọn hắn có thể thôi diễn thiên cơ, ám toán đệ tử khác nhẹ nhàng như thường. Không dễ dàng như vậy. Tiết Lạc Vũ nói, trên người chúng ta đều đeo theo che đậy thiên cơ bảo vật. Không dễ dàng như vậy bị suy tính ra. Sở Ly bật cười. Ta nhưng không có, cho nên bị suy tính ra rồi. Bọn hắn lại đoán sai ngươi võ công. Tiết Lạc Vũ nói, Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Hắn bỗng nhiên minh bạch vừa rồi ám sát mình người thân phận. Hẳn là Triệu Hải Uyên, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.